Hai chi của vô sở hữu xứ thiền. Phải hai chi của phi tưởng phi tưởng xứ thiền. Ở không vô biên xứ hả? Tôi ghi chưa? Ở vô sở hữu xứ thiền, phi tưởng xứ thiền. Rồi vậy đủ. Chấm xương dòng biểu đồ lộ biên tịch phản kháng chi thiền như sau. Lộ này dài quá, do đó cho nên chúng ta tóm tắt cái vấn đề lợi căn. Lợi căn với trì căn chúng ta biết rồi phải không? Khác nhau chuẩn bị và không chuẩn bị chúng ta bỏ bớt đi. Còn vấn đề mà xen hồn kiếp rồi tử, xen rồi hậu kiếp rồi tịch, không xen tịch chúng ta cũng bỏ qua đi. Bởi vì chúng ta chia làm ba giai đoạn nè. Trước hết là vị đó nhập thiền, vị đó nhập thiền cái đã. Xen hồn kiếp hả? Sao không? Sao? Cô nói cái chỗ này hả? Lúc mà nhập thiền xong không có được hả? Không, bởi vì khi mà nhập thiền đó thì vị nào cũng có thể nhập thiền. Nhập thiền xong rồi người ta phản kháng sao thì cái chuyện đó tính sao? Bởi vì bất cứ một vị nào cũng có thể phản kháng được, dù cho cái vị đó lợi căn hay là trì căn, vị đó cũng có thể phản kháng được. Chỉ có trường hợp đắc đạo tột mạng đó, trường hợp đắc đạo tột mạng, cái trường hợp đó là phải bén nhạy mới được. thiếu rồi. Cái lỗ này xanh, xanh nhiều lắm nha. Cái lỗ này chúng ta cho xanh nhiều lắm á. Ở đây chúng ta chỉ học ngồi lộ này thôi, còn nếu như mà chúng ta có siêng nữa thì chúng ta vẽ thêm cái lộ có sang một kiếp nữa. Hả? Vì lộ này, lộ phản kháng này nó chia làm ba giai đoạn: nhập thiền, hiện thông, nhập thiền rồi phản kháng chi thiền. Trong cái lộ mà phản kháng chi thiền thì chúng ta phải nói là nhiều, nhiều lắm. Chấm suy dòng. Trường hợp viên tịch phản kháng chi thiền, phải trải qua nhiều thời gian, phải trải qua nhiều thời gian, phải không nhất định, không nhất định. Nhiều thời gian không nhất định. Chấm phẩy. Giai đoạn 1 là lộ nhập thiền. mở ngoặc đơn, bất định số tâm thiền. Bất định số tâm thiền. Đúng ạ. Phải. Giai đoạn 2. Lộ ý môn. Phản kháng. Chi thiền. Lộ ý môn phản kháng chi thiền. Với tâm động lực đại tố hợp trí, với tâm động lực đại tố hợp trí, sanh khởi hàng ức vạn lộ tâm. Sanh khởi hàng ức vạn lộ tâm. Hàng ức vạn lộ tâm. Thấy. Tức là này là một lộ nữa chứ, bộ khai môn với bảy động lực nè là một lộ. Dứt lộ đó sanh tiếp, sanh tiếp, sanh tiếp chứ một lộ sao suy nghĩ kịp, một lộ sao suy nghĩ kịp chứ, phải sanh khởi nhiều. Bởi vì thế này chúng ta nên nhớ, chỉ có cái tâm động lực đáo đại đó, động lực đáo đại thì một thứ tâm này nó có thể kéo dài một thời gian, kéo dài thời gian 3-4 tiếng đồng hồ thì sanh bao nhiêu cũng được. Nhưng hễ là động lực dục giới thì cái nguyên tắc của nó là nó chỉ khởi lên có 7, có 7 sát na thôi. Mà với 7 sát na làm sao mình suy nghĩ được, làm sao phản xác được. Do đó cho nên nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lộ như thế đó, hàng vạn hàng ức lộ để chúng ta suy nghĩ, để cho vị đó suy nghĩ phản kháng. Bởi vì cái lộ phản kháng chỉ là cái lộ thông thường, lộ phản kháng chỉ là cái lộ ý thông thường. Phải. Giai đoạn cuối cùng cũng bằng tâm đại tố hợp trí, cũng bằng tâm đại tố hợp trí, nhưng chỉ sanh khởi năm sát na rồi viên tịch. Sanh khởi năm sắc na rồi viên tịch, cảnh không thay đổi hả, đối tượng không thay đổi. Chấm suy dòng. Tính giai đoạn lộ tâm phản kháng. Giai đoạn lộ tâm phản kháng. Tính giai đoạn lộ tâm phản kháng. chỉ gồm năm thứ tâm, chỉ gồm năm thứ tâm, tức là chúng ta chỉ tính cái giai đoạn này thôi, còn giai đoạn kia chúng ta biết rồi. Cái lộ này cũng nằm ở trong cái lộ phản kháng, nhưng mà cái lộ phản kháng lần cuối cùng thì nó chỉ khởi lên năm sát na, bởi lúc đó là cận tử, lúc đó là sắp chết, cho nên chỉ sanh khởi thôi. Nhưng mà cái thứ tâm cũng giống nhau cả, cho nên chúng ta tính lộ này thôi, chứ còn không có tính, không có tính thứ tâm của lộ này, bởi đi chúng ta là lộ phản kháng. Năm thứ tâm là một tâm khai, khai ý môn, một tâm khai ý môn. Phải một trong bốn tâm đại tố hợp trí, một trong bốn tâm đại tố hợp trí. Tùy chúng ta, cái này chúng ta tùy nha. Chấm. Tâm đại tố làm việc phản kháng, tâm đại tố làm việc phản kháng, tùy theo loại chi thiền phải mà sanh tâm thọ hỷ hay thọ xả, mà sanh tâm thọ hỷ hay thọ xả. Chấm suy dòng. Chấm suy dòng. Lộ viên tịch phản kháng chi thiền cũng diễn ra trong 26 cõi vui hữu tâm, cũng diễn ra trong 26 cõi vui hữu tâm. Như lộ viên tịch liên thiền, như lộ viên tịch liên thiền, chấm suy dòng. Lộ này cũng chỉ sanh khởi cho một hạng người, sinh khởi cho một hạng người là bậc tứ quả, Xem suy dòng. Số 8, Lộ Viên Tịch đắc đạo tục mạng. Lộ Viên Tịch đắc đạo tục mạng. Nay chúng ta cố gắng học cho hết lỗ tâm đi. Viên Tịch đắc đạo tục mạng. Đối với lộ này thì chúng ta có ba vấn đề để chúng ta nói đến. Thứ nhất, tại sao gọi là đắc đạo tục mạng? Tại sao gọi là đắc đạo tục mạng? Ở đây là chúng ta nói theo thời gian, mà thời gian thông thường kia. Chúng ta nói theo thời gian thông thường, chứ chúng ta không tính theo cái thời gian mà thuộc về chân đế Khánh Nát. Nếu mà chúng ta tính theo cái thời gian thông thường mà chúng ta sử dụng hàng ngày đó, thì như vậy chúng ta mới gọi là sám á. Còn nếu mà tính theo thời gian này thì nó cách xa nhau lắm, cách xa nhau lắm. Bởi vì cái chữ si si, tức là si xá đó, si xá là cái đầu, si xá là cái đầu. Si si đây là hợp thể liên từ, si xá là cái đầu. Thì ở đây chúng ta có hai trường hợp. Một là quá tá si xá, quá tá si xá. Còn hai là ký lê xá, ký lê xá si xá. Cái đầu não của cái sự luân hồi là cái gì? Đầu não của cái sự sống luân hồi là cái gì? Tức là chỉ cho danh sắc mạng quyền. Danh sắc mạng quyền. Hãy mà khi nào còn nghiệp tái tạo danh sắc mạng quyền thì lúc đó là chúng sanh vẫn còn bị luân hồi. Cho nên danh sắc mạng quyền được xem như là cái đầu, cái đầu não, cái chấp bu, cái chấp bu của sự luân hồi. Còn cái đầu não của phiền não, cái chấp bu của phiền não, tức là vô minh. Vô minh là chấp bu của phiền não. Vậy thì ở đây trong cái danh từ mà chi với tác si tác, chi với tác si tác, thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng chi với tác ở đây tức là chỉ cho danh sắc, gọi là sắc mạng quyền. Chúng ta gọi là sắc mạng quyền chi với tác. Còn chữ si xá ở đây tức là chỉ cho vô minh. Trường hợp mà vô minh và sắc mạng quyền đồng diệt, đồng chấm dứt, diệt sắc mạng là đồng chấm dứt, Thì như vậy trường hợp đó chúng ta gọi là đắc đạo tột mạng. Nhưng mà trong trường hợp này, tức là chúng ta nói theo cái danh từ gọi là quê la, tức là chỉ cho cái thời gian. Ví dụ bây giờ chúng ta nói Thái tử Siddhartha sinh ra, trong đó có 5 nhân vật cùng sinh với ngài, chẳng hạn như ngài Ananda cùng sanh trong ngài, đồng sanh trong ngài. Chúng ta dùng cái tiếng gọi là đồng sanh trong ngài, có nghĩa là trong cái ngày đó chỉ cái thời gian quê la, chứ về cái thời khắc, cái sắc na thì không phải là đồng. Có thể sanh trước chút, sanh sau chút, sanh buổi sáng hoặc là sáng hơn chút, trễ hơn chút hoặc là trưa hơn chút, nhưng mà cũng kể là đồng. Chúng ta hiểu không? Đó là chúng ta tính theo từ quê la, không tính theo sắc na. Bởi vì tính theo sắc na thì chúng ta thấy nó có một cái vấn đề hết sức là xa. Bởi vì trong cái lộ đắc đạo tột mạng thì ở đây tứ đạo, ở đây là tứ quả. Khi mà tâm tứ đạo sanh khởi, tứ quả sanh khởi, thì ngay chỗ này là vô minh bị phá tan, phá tan vào cái thời điểm này. Chứ tôi hiểu không? Cái đầu vô minh đó, cái đầu phiền não, tức là vô minh là bị phá tan thời điểm này. Nhưng mà chúng ta thấy từ cái thời điểm này qua đến đây, mặc dù một tích tắc thôi, nhưng mà cũng xem như là khác, khác sắc na. Thì ở cái giai đoạn này sắc mạng quyền mới kết thúc ở đây. Chúng ta hiểu không? Mạng sống mới chấm dứt ở đây. Mạng sống mới chấm dứt ở đây. Mạng sống vì A-la-hán chấm dứt ở đây. Sắc mạng quyền thì chấm dứt ở đây. Thì như vậy trong trường hợp đó, chúng ta thấy rõ ràng là cái lê sát, si sát là kết thúc ở đó, còn quách tát, si sát là kết thúc ở đây. Như vậy là khác thời gian, cái trước và cái sau, chứ đâu phải là, đâu phải sa má là đồng thời đâu, phải không? Không phải là đồng thời. Nhưng mà trong khoảng thời gian này làm được cái gì? Trong khoảng thời gian này, khoảng thời gian chỉ có bao nhiêu sắc na đi, phải làm được cái gì? Do đó được xem như là đồng thời. Đồng thời vừa đắc đạo xong thì chết liền. Chúng ta nói theo quê la, chúng ta nói vậy. Chúng ta nói theo cái thời gian thông thường là chúng ta nói vậy. Chứ nếu mà tính sát na thì chúng ta thấy cái khoảng đó không đồng thời được. Vì vô minh diệt ở khoảng đó, từ khi mà vô minh diệt mất cho đến khi mà biên tịch niết bàn thì phải xen vô không biết bao nhiêu là sát na mà nói. Do đó cho nên chúng ta không kể được. Cho nên ở đây các vị phải phân tích như vậy, để sau này nếu mà có trường hợp bị hỏi thì chúng ta hãy trả lời với hai cái cách đó. Chứ không phải là đồng trong một sát na, không phải là sát mạng quyền diệt ở đây và vô minh cũng diệt ở đây. Vô minh không phải diệt ở đây, chỉ có sát mạng quyền diệt ở đây thôi, chúng ta phải hiểu vậy. Nhưng mà gọi là đồng thời là tại vì đều nằm ở trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Giờ phút cuối cùng của cuộc đời thì chúng ta mới gọi là Jivita Samasisi. Thành thử ra hai vấn đề chúng ta phải hiểu. Và một vấn đề nữa, đó là vấn đề thời gian. Một vấn đề nữa chúng ta chú ý thế này. Vấn đề thứ hai chúng ta nói ở đây, khi mà chúng ta học về cái lộ đắc đạo tột mạng đó thì chúng ta chỉ nghi cho cái lộ đắc tứ quả thôi. cái lộ đắc thứ quả thôi. Chúng ta lấy ngay cái lộ đắc thứ quả mà chúng ta nói thôi. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng không phải chỉ có một trường hợp vị A-la-hàm mới có thể là đắc đạo tột mạng. Bởi vì vị A-la-hàm đắc đạo rồi chết, thấy không? Như vậy trong trường hợp này chúng ta nên nhớ thế này nè, kẻ phàm phu của chúng ta, phàm phu, thí dụ ngày Tiết Tát, vị đó trước trong những ngày nằm bệnh, vị đó còn là phàm phu. Vừa khi Đức Thế Tôn ngài đi đến, ngài tự tay tắm rửa cho sạch sẽ rồi ngài thuyết pháp cho vị đó nghe, vị đó viên tịch ở trên, vị đó chứng A-la-hán viên tịch ở trên, trên bàn. Như vậy chứng tỏ rằng cái vị đó đã trải qua trước cái lộ này, đã có sen học chiếc, thì như vậy trước lộ này bốn cái lộ tâm đắc đạo đã sanh khởi liên tục với nhau. Chúng ta phải nhớ sanh khởi liên tục, và bốn lộ đắc đạo đó nó xen kẽ với nhau, chúng ta tính không bằng một khẩy móng tay nữa. Thời gian một khẩy móng tay tâm sinh diệt trừ sát na, mà cứ mỗi một lộ như vậy chúng ta tính thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 7 sát na thôi. Như vậy thì trải qua cái thời gian mà bốn lộ đắc đạo A La Hán, đắc tới quả A La Hán, thì thời gian nó diễn ra rất nhanh. Do đó cho nên đắc đạo tột mạng ở đây có bốn trường hợp mà chúng ta phải chú ý nè. Một là vị đó trước đây hồi nãy còn là phàm phu, bây giờ chứng một loạt bốn đạo quả rồi viên tịnh niết bàn. Hai là vị đó trước đây đã là vị tu đầu quần, rồi bây giờ phút lâm chung vị đó tranh thủ đắc tư đà hàm, a na hàm, a la hán rồi viên tịnh niết bàn. Thứ ba, vị đó trước đây là bậc tư đà hàm, bây giờ vị đó tranh thủ giờ phút lâm chung đắc a na hàm, a la hán. Hoặc là vị đó trước đây là a na hàm, bây giờ tranh thủ đắc a la hán để viên tịnh niết bàn trong giờ phút cận tử. Như vậy chúng ta phải nhớ vấn đề thứ hai là xảy ra bốn trường hợp đó. Nghĩa là bốn trường hợp, chứ không phải trong trường hợp này chỉ riêng cho cái vị một cái sự kiện cuối cùng. Nhưng mà tại vì chúng ta ngắt ngang qua đây, chúng ta ngắt ngang qua đây để mà chúng ta nói chuyện thôi ha. Chúng ta ngắt ngang qua, chúng ta ngắt từ giai đoạn này trở đi thôi, còn giai đoạn trước đây là chúng ta không nói tới. Giai đoạn trước đây có thể là tâm khác, mà cũng có thể là lộ đắc tam quả, lộ đắc tứ quả, cái lộ đắc nhị quả, lộ đắc sơ quả. Trải qua gì? Đó là vấn đề thứ hai chúng ta nói đến trong ngày hôm nay. Và vấn đề thứ ba chúng ta nói đến, đề cập đến vấn đề mà Chivatasamasthiti đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng trường hợp mà đắc đạo tột mạng chỉ có xảy ra ở cõi dục giới thôi. Bởi vì ở cõi phạm thiên không có cái tình huống là bị tai nạn và bị cái chết đột ngột. Không phải, không có bao giờ xảy ra cái tình trạng tai nạn hay là xảy ra cái chết đột ngột cho một vị thánh. Ở dưới cõi dục giới chúng ta thì có thể xảy ra, bình thường không có đắc đâu. Nhưng mà đến giờ phút lâm chung như một vị tỳ khưu tên gọi là Chun Đá này khác nha, chứ không phải là Chun Đá đồ tể, mà cũng phải không phải là Chun Đá mà thị giả của ngài Xá Lợi Phất nữa, không phải là em của ngài Xá Lợi Phất, không phải. Vị tỳ khưu này xuất gia trong nhiều năm, trong 13 năm mà không đắc đạo quả, vì đó cảm thấy buồn chán cho nên mới đi tìm cái chết. Đã nhiều lần vị này đưa tay vào trong cái hang rắn nhưng mà không cắn. Cuối cùng vị đó kêu vị bạn đồng phạm hạnh với mình đem lại con dao, vị đó cắt cổ và chết. Thì trong lúc mà vị đó khứa cổ thì cảm thọ khổ, thì lúc bây giờ vị đó giữ được cái tâm niệm của mình và quán đúc không vipassana và chứng quả la hán ngay trong lúc đó. Đó cũng là một trường hợp mà chúng ta gọi là đắc đạo tột mạng. Đắc đạo tột mạng ở đây là xảy ra chỉ ở cõi dục giới thôi, ở cõi dục giới mới có cái tình huống như thế đó. Hay là những vị bệnh hoạn rồi nghe pháp xong chứng a la hán, trường hợp đó cũng đắc đạo tột mạng. Còn ở trên cõi phạm thiên không từng có. Do đó cho nên chúng ta phải nắm ba vấn đề này. Chấm suy dòng. Chấm suy dòng. Gọi là đắc đạo tột mạng. Gọi là đắc đạo tột mạng. Tức là trường hợp khẩn trương của một vị thánh vừa khi đắc a la hán quả thì viên tịch liền, vừa khi đắc a la hán quả thì viên tịch liền. Đối với vị này phiền não chấm dứt cũng đồng thời mạng sống chấm dứt. Đồng thời mạng sống chấm dứt. Chấm suy dòng. Nói như vậy là kể theo ý nghĩa thời gian chế định, ý nghĩa thời gian chế định. Phải kỳ thật phiền não của vị ấy kết thúc trước khi mạng sống chấm dứt. Ta chấm. Cái chỗ này nãy nói rồi, bây giờ chúng ta chỉ ghi tóm tắt để gợi ý thôi. Chấm suy dòng. Trường hợp đắc đạo tục mạng chỉ xảy ra trong bảy khổ vui dục giới, vì rằng chỉ có cõi dục giới mới xảy ra những tình huống chết đột ngột, do bệnh hoạn, do tai nạn, vân vân. Chấm suy dòng. Lộ viên tịch đắc độ đắc đạo tục mạng đắc đạo tục mạng phải diễn ra trong ba giai đoạn. Hai chấm. Giai đoạn đắc A La Hán, phải giai đoạn kế tiếp là lộ ý phản kháng phiền não và đạo quả niết bàn. Giai đoạn kế tiếp là lộ ý phản kháng phiền não và đạo quả niết bàn. phải. Giai đoạn cuối cùng, là lộ cận tử. Là lộ cận tử. Chấm cái dòng. Vấn đề tính thứ tâm sanh khởi tính thứ tâm sanh khởi phải tính từng giai đoạn. Hãy tính từng giai đoạn. Và ở đây không có gì khó khăn. Cái lộ đắc đạo, lộ đắc đạo này chúng ta tính được chưa? Nếu lộ đắc tứ đạo chúng ta tính được chưa? Tính được chưa? Khai môn là tâm gì? Khai môn chuẩn bị cận hành thuận thứ vũ.